Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, như thế nào thiên đạo, như thế nào trường sinh, đối mặt cơ hoa ngữ vấn đề, kia Giang Nam Như cư nhiên nhìn nhau không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cư nhiên không có cách nào đi phản bác đối phương, ở Giang Nam Như chính mình nhận chi bên trong. Tu chân lúc sau, một khi tích cốc liền có thể không dùng ăn nhân gian ngũ cốc hoa màu. Đối với điểm này, Giang Nam Như tự phó vẫn luôn làm thực hảo, nhưng là lúc này, Giang Nam Như đối mặt giống như thao thiết giống nhau cơ hoa ngữ. Cư nhiên không biết nên đi như thế nào khuyên giải đối phương. Tựa hồ, ở nào đó ý nghĩa thượng nói, cơ hoa ngữ nói một chút cũng không có sai lầm, cơ hoa ngữ lời nói. Kia thịt cá tươi ngon, thực chi có vị, tựa hồ cũng đối tu vi không có một tia ảnh hưởng. Nhưng là, Giang Nam Như trong lòng vẫn là khó khăn. Nàng vốn là tu chân thân thể, tự nhiên muốn phù hợp tu chân tích cốc như vậy ước định mà thành quy định. Giang Nam Như suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhàn nhạt nói, như vậy chung quy không tốt. Chúng ta vốn chính là người tu chân, như thế nào có thể như thế? Nếu là người tu chân đều ham ăn uống chi dục, ham phú quý, kia thế gian sẽ thành bộ dáng gì? Còn nữa nói, nếu là như thế, chung quy là không thành, chung quy là có vi thiên đạo. Giang Nam Như suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra có vi thiên đạo bốn chữ. Tựa hồ là rất là vừa lòng, thiên đạo. Kia cơ hoa ngữ đột nhiên ngửa đầu nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, thiên đạo là cái thứ gì? Người gặp qua, thiên đạo tự nhiên đó là thiên đạo. Đại đạo có cách, này còn cần giải thích sao? Giang Nam Như cũng không cam lòng yếu thế. Dùng đùi đắc ý nói, tu chân chính là vì truy thiên đạo. Đến trường sinh, kia cơ hoa ngữ lại là không cho là đúng. Không chút để ý nói, Giang Nam Như lại là không hiểu. Nói, như thế nào? Chẳng lẽ không phải sao? Như vậy thiên đạo ở nơi nào? Trường sinh ở nơi nào? Cơ hoa ngữ lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói, nếu mục tiêu đều không biết ở nơi nào, cần gì phải đi xác định cái gọi là chuẩn tắc? Xem ta, mỗi ngày nhưng thật ra tiêu dao, không phải cũng so ngươi kia cái gọi là tu chân muốn thoải mái nhiều. Giang Nam Như thấy kia cơ hoa ngữ trong miệng từ ngữ thật nhiều. Cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ thấy kia Giang Nam Như lắc đầu cười khổ, liền không hề ngôn ngữ. Kia cơ hoa ngữ ý tưởng, xác thật là làm Giang Nam Như có chút bất đắc dĩ. Nhưng tinh tế nghĩ đến, đối phương ngôn ngữ bên trong, cũng rất có vài phần đạo lý. Nếu không có trung điểm, nơi nào tới khởi điểm, kể từ đó, nhưng thật ra tựa hồ kia cơ hoa ngữ sống càng thêm tiêu sái một ít. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cư nhiên đối kia cơ hoa ngữ không thể không xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng lược một ngưng thần, nhưng thấy này mồm miệng phía trên thượng có dầu mỡ tàn lưu, chỉ phải âm thầm lắc đầu, không hề đi để ý tới đối phương. Cơ hoa ngữ tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như vô pháp đem chính mình phản bác dường như, ha ha cười, đem kia ăn dư lại xương cá hướng nơi xa ném đi. Qua thật lâu sau, mới ẩn ẩn nghe được nơi xa truyền đến rơi xuống tiếng động. Lúc sau, kia cơ hoa ngữ tựa hồ còn không hài lòng, nhưng thấy hắn đem kia lửa trại đùa nghịch, đột nhiên trưởng phong đi ra ngoài, cư nhiên đem kia lửa trại tắt. Giang Nam Như không nghĩ tới cơ hoa ngữ sẽ đột nhiên như thế, nhưng thật ra hoảng sợ, nàng thấy cơ hoa ngữ hãy còn tức giận bất bình, rốt cuộc xoay người mà đi, hướng kia sơn động bên trong đi. Giang Nam Như thấy kia cơ hoa ngữ trong chốc lát hào ngôn trí khí, trong chốc lát lại giống như là hài tử giống nhau, trong lòng âm thầm buồn cười. Trước mắt tuy là có sơn động có thể cư trú, nhưng kia chủ nhân vẫn chưa mời. Giang Nam Như chỉ là hơi hơi mỉm cười, đơn giản tại chỗ ngồi xuống, để thở đà tọa lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng thấy vật đổi sao rời, bóng đêm chậm rãi buông xuống xuống dưới. Kia Giang Nam Như nhất thời đà tọa, cư nhiên thời gian trôi đi, lại là không hề có cảm giác được. Hết chương.